Thịnh thế độc sủng cô vợ nhỏ của Diêm Vương sống. Chương 33, 33, cuộc đời nữ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ nữ quỷ này lại né tránh vô cùng giảo hoạt. Tần Hải Đường vẫn đuổi theo cô ta một cách gắt gao. Đạt ý bảo vệ Đồng Khả Nhạc ở phía sau. Dưới sự yểm hộ của Lệ Thù, hai người bọn họ đã đến hành lang của một khu chung cư khác. Tần Hải Đường và nữ quỷ dây dưa không ngừng. Cứ cô đánh thì tôi chạy. Khó mà phân được thắng bại. Nữ quỷ này bản lĩnh không hề kém chút nào. Nhất định đã đạt đến cảnh giới của quỷ vương. Tần Hải Đường không dám lơ là. Sợ rằng ma nữ sẽ làm mấy người kia bị thương cho nên vội ném hai lá bùa hiện hình vào người cô ta. Nữ quỷ ngay lập tức hiện ra trước mắt bọn họ. Ba người rất nhanh liền bị bao vây. Tần Hải Đường nhảy lên không trung, tay trái cầm ba tờ giấy màu vàng, tay phải cầm một cây bút lông sói. Chu sa bình thường đối với ác quỷ không hề có tác dụng gì cho nên Tần Hải Đường chỉ có thể sử dụng máu của mình một lần nữa. Cô liên tục vẽ ra ba lá bùa mà chẳng tốn tí hơi sức nào. Thầy huyền học bình thường phải mất rất nhiều năm mới vẽ ra được một lá bùa chứ đừng nói đến lá bùa cao cấp như thế này. Thiên địa âm dương. Càn khôn vô lượng, biến, Tần Hải Đường đọc khẩu quyết, vô số lôi quang từ trên trời rơi xuống trực tiếp xuyên qua cơ thể của nữ quỷ. Nữ quỷ đau đớn liên tục cầu xin, đau quá, đau quá, đại sư, tôi sai rồi, Tần Hải Đường thu thiên lôi lại, nữ quỷ cũng dần dần bình tĩnh. Đại sư, trước khi hồn bay phách tán tôi có một thỉnh cầu được không? Tần Hải Đường bấm bấm ngón tay nói. Chỉ cần yêu cầu của cô không vi phạm pháp luật và đạo đức là được. Tôi chỉ muốn gặp lại anh ấy. Tần Hải Đường không chút do dự nói. Được, vừa rồi cô bấm ngón tay tính toán cũng đã hiểu được đại khái về cuộc đời của cô ta. Nữ quỷ này tên là Tả Lệ. Cô và người bạn trai từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Bọn họ rõ ràng đã sắp bước vào cung điện tình yêu. Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người. Đêm trước ngày cưới, bạn trai lại ngoại tình với người phụ nữ khác. Cô ta tức giận đến mức phóng hỏa muốn giết chết hai người họ. May mà lính cứu hỏa đến kịp thời. Bọn họ chỉ bị thương nhẹ. Còn Tả Lệ lại bị bỏng mặt. Bị lửa thiêu mù hai mắt. May mắn thay, có một nhà hảo tâm đã hiến mắt cho cô ta. Sau khi đôi mắt được chữa khỏi, Tả Lệ đi tìm bạn trai để nói rõ ràng. Không ngờ rằng cô ta lại gặp được người phụ nữ kia. Trong lúc cãi vã, do kích động, Tả Lệ không cẩn thận bị ngã từ trên sân thượng xuống dưới. Cô ta ôm mối hận trong lòng không chịu đi đầu thai. Chỉ cần nhìn thấy đàn ông phụ tình thì lập tức giết chết. Dần dần, cô ta đã tu luyện thành một ác quỷ. Cách chương.